Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, nhân khẩu đổi không gian sinh tồn. Đông Phương Môn Chủ, nhìn ta phi hồ kính này như thế nào? Đứng ở trên tường thành Cốc Khẩu Thành, Trần Anh chỉ vào cách đó, không xa Liên Miên Nông Trường và Nông Trường, còn có ngoài thành phồn hòa ồn ào náo động chợ. Mở miệng cười nói, trật tự rành mạch, tường hòa an bình, là cái địa phương tốt. Đây là lời nói thật, có thể ở vắng vẻ tới cực điểm Bắc Địa Biên Cương. Nhìn, thấy phi hồ kính bực này phát triển tình thế tốt đẹp địa phương. Xác thực, vượt quá Đông Phương Thắng dự kiến. Chỉ là, phi hồ kính dù sao chỉ là cái địa phương nhỏ, mặc dù cơ sở công trình, kiến thiết đến không sai. Thậm chí ở phương diện giao thông công cộng so với đế quốc nội địa phồn hoa thành thị đều cường. Nhưng đối với thấy nhiều đế quốc nội địa phồn hoa Đông Phương Thắng mà nói, vẫn là thiếu một chút ồn ào náo động nhân khí. Trong lòng đột nhiên khẽ động, tựa hồ minh bạch Trần Anh như vậy không kịp chờ đợi, muốn tiếp thu nhân khẩu tâm tình. Đáng tiếc chính là nhân khẩu quá ít, đến bây giờ thường trú nhân khẩu mới vừa vặn hơn vạn. Trần Anh cũng không có che giấu, khoan thai thở dài, phải biết, đế quốc cũng không có hạn chế ta đất phong lớn nhỏ. Chỉ cần thực lực đầy đủ, nhân khẩu đông đảo, có thể nuốt vào bao nhiêu láng giềng tái ngoại địa, vực, đều thuộc về ta đất phong. Một chỉ 500 dặm phi hồ kính, còn có Cốc Khẩu Thành quản lý sơn. Cốc, bất đắc dĩ nói, bởi vì nhân khẩu nguyên nhân. Lãnh địa có được ưu thế địa lý không nhỏ, kết quả chỉ có thể chiếm dưới một khu vực nhỏ như thế. Nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Đông Phương Thắng, liền chờ người này tỏ thái độ. Quả nhiên, Đông Phương Thắng trên mặt lộ ra một vòng phức tạp mỉm cười, trực tiếp hỏi, nếu là ta có thể làm ra đại lượng dân chúng tầm thường, lĩnh chủ phi hồ kính có thể an trí thỏa đáng a? Không có vấn đề. Trần Anh con mắt to sáng, cười ha ha nói, phi hồ kính một vùng lớn như thế, có thể an trí bách tính số lượng, tối thiểu cũng mấy chục vạn đi. Một chỉ dưới chân tường thành, thản nhiên nói, vẻn vẹn chính là Cốc Khẩu Thành, tối thiểu còn có thể dung nạp chừng 3 vạn nhân khẩu. Vừa chỉ nông trường ngoài thành, cười nói, đem những nông trường này đào sức, lại là từng cái thôn trấn, lại dung nạp mấy vạn bách, tính không khó. Thấy Đông Phương Thắng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn buồn cười nói, lúc trước thành lập phi hồ kính lúc, ta liền sớm làm tốt nhân khẩu nổ lớn quy hoạch, nếu là nhân khẩu đạt tới nhất định mật độ, ta còn có thể đem sơn cốc, nông trường và nông trường toàn bộ kiến thiết thành điểm cư dân. Dung, nạp 10 vạn bách tính không hề có một chút vấn đề. Đông Phương Thắng trong lòng chấn động, quan sát tỉ mỉ Cốc Khẩu Thành bên ngoài nông trường và nông trường, càng xem sắc mặt càng là kinh ngạc, mặc kệ từ địa hình xu thế vẫn là con đường giao thông phương diện đến. Xem, Cốc Khẩu Thành quản lý nông trường và nông trường, quả thật có thể làm cỡ lớn khu quần cư. Dung nạp 10 vạn bách tính dư xài, mà lại sinh hoạt không gian tương đương rộng rãi. Lần này, hắn không thể không bội phục Trần Anh nhìn xa trông rộng. Mẹ nó, phi hồ kính mới lập liền lưu lại cải biến phương hướng và kế hoạch, xác thực lợi hại, lại nghĩ tới Trần Anh khả năng đạt tới đại tông sư cường hoành vũ lực. Tâm bên trong nguyên bản đã dao động ý nghĩ, lần này triệt để buông lỏng. Mẹ nó, trừ số ít tên điên, ai có sống yên ổn thời gian cũng bất quá. Càng muốn qua đao kia thanh liếm máu, chó nhà có tang lang thang sinh hoạt. Mấu chốt là, lang thang sinh hoạt chất lượng tương đương kém. Chính là, đối với thực lực cường hãn võ giả mà nói đều có chút đắng không nói nổi. Càng đừng đề cập những cái kia hơi biết võ nghệ dân chúng tầm thường. Sợ là tiến vào hoàn cảnh ác liệt tái ngoại lãnh địa, không đợi thành công, đặt chân tùy hành người già trẻ em liền muốn đổ xuống một mảnh a. Đều là chí thân huyết mạch cùng quan hệ 10 phần thân cận bằng hữu. thật muốn xuất hiện tình huống như vậy. Đối với đại tề Ma Môn mà nói đả kích đều có thể nghĩ mà biết. Không nói khí trời ác liệt, vẻn vẹn lương thảo duy kế chính là cái không nhỏ phiền phức. Tổng không thành chơi cắt cỏ cốc trò xiếc kia đi. Huống hồ, láng giềng Phi Hồ Kính tái ngoại địa vực hoang vu cực kỳ. Có thể móc ra cái gì chất béo. Nếu là và Phi Hồ Kính đối đầu, sợ là Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan gia hỏa sẽ hạnh phúc đến không ngậm miệng được. Nếu là Phi Hồ Kính tiếp thu thánh môn đệ tử thân quyến, sợ là không tốt. Hướng Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung bàn giao a. Trong lòng có ý nghĩ, Đông Phương Thắng trực tiếp vạch ra vấn đề thực tế. Đông Phương môn chủ, tại sao lại cho rằng như vậy? Trần Anh sắc mặt bình tĩnh, buồn cười nói, cái gì Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, thực lực của bọn hắn mạnh hơn, cũng không quản được trên đầu Phi Hồ Kính. Lời này, lĩnh chủ có chút khinh thường đi. Trong mắt lóe lên một tia bất mãn, Đông Phương Thắng lắc đầu nói, hai, nhà này mặc dù không phải cái gì tốt đồ chơi, nhưng thực lực xác thực cường hoành, vậy cũng là ở đế quốc nội địa cường hoành. Đông Phương môn chủ, không nên quên nơi này là Bắc Địa, hơn nữa còn là biên quan khu vực. Hai tay ghé vào tường đống bên trên, Trần Anh giọng nói bình tĩnh thản nhiên nói, Đông Phương môn chủ không muốn cầm đế quốc nội địa tình huống sử dụng đến Bắc Địa bên này, tình huống khác biệt. Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Cung kia đâu? Đông Phương môn chủ cảm thấy Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Cung dám ở Phi Hồ Kính gây chuyện a? Nhếch miệng, Trần Anh mỉm cười hỏi lại, nếu là ở đế quốc nội địa, Đông Phương môn chủ cho là dưới mắt có thể bình yên đứng thẳng ở đầu tường a? Lĩnh chủ ý tứ là? Đông Phương Thắng kịp phản ứng, cả kinh nói, Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan không thể đối với phủ lĩnh chủ sinh ra ảnh hưởng. Mỗi ngày tiểu thuyết nếu là ở đế quốc nội địa, Đông Phương Thắng một khi bị quan phủ bắt, trên cơ bản liền không có khả năng sống sót, trừ phi quan phủ lập tức đem chuyển rời đến đế đô. Hắn cũng lập tức hướng đế quốc quy hàng, mới có một chút hy vọng sống. Càng lớn khả năng, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung phát huy lực, ảnh hưởng cực lớn, hắn trực tiếp liền sẽ chết bất đắc kỳ tử tại Đại Lao. Đừng tưởng rằng chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Ở Thánh Môn Hang, ở chỗ Châu Phủ, cũng có thể làm đến ảnh hưởng quan phủ. Thậm chí làm ra một chút khác người cử chỉ. Trước đó, bị bắt làm tù binh sau không có bị nhốt vào Đại Lao, liền đã gọi Đông Phương Thắng 10 phần nghi hoặc. Còn tưởng rằng Trần Anh cái này Phi Hồ Kính lĩnh chủ muốn dùng thủ đoạn gì. Đồng thời cũng tương đương kỳ quái Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan gia hỏa vì sao chậm chạp đều không hề lộ diện. Thánh môn hắn môn chủ Đông Phương Thắng vẫn là có điểm này mặt bài. Hiện tại đã biết rõ mẹ nó ở Phi Hồ Kính nơi này, trước mắt thực lực khả năng đạt đến cấp độ đại tông sư gia hỏa mới thật sự là làm chủ tồn tại. Đông Phương môn chủ nghĩ sao? Trần Anh cười nhạo nói, Hóa Sinh Tự hòa thượng trước đó còn không thành thật, muốn này muốn nọ muốn cưỡi tại trên đầu phủ lãnh chúa. Kết quả ngay cả thủ hạ ta đại tướng đều chơi không lại. Quả thực mất mặt xấu. Hổ, về phần Thanh Vân Quan đạo nhân a, luôn luôn đều tương đối trung thực. Bản phận, nào dám tùy tiện tham gia chuyện của phủ lãnh chúa. Có muốn hay không ở đây tiếp tục pha trộn rồi. Lời nói được bá khí, Trần Anh cũng không có cảm thấy mình đang giả vờ. Côn, bản này chính là đương nhiên sự tình. Nhưng nhìn ở trong mắt Đông Phương Thắng, chỉ cảm thấy Trần Anh bức cách vô hạn cất cao. Hắn lúc này, trong lòng trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, không đem Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung thế lực để vào mắt tồn tại, lĩnh chủ bá khí, duỗi ra ngón tay cái lộ ra bội phục vẻ mặt. Đông Phương Thắng nghi ngờ nói, thế nhưng là như thế đến nay, lĩnh chủ liền không sợ đắc tội Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung a? Kia hai nhà thực lực cũng không phải nói đùa, vẻn vẹn và bổn môn chủ thực lực tương đương tông sư. liền không hạ 3 năm vị, thì tính sao? Trần Anh không nhịn được nói. Đông Phương môn chủ còn không có lý. Giải ý của ta, nơi này là Bắc Địa biên quan chỗ, không tới phiên kia hai nhà. Dương Oai, nói đến đây, khinh thường nói, Bắc Địa thế lực cường đại nhất chính là 30 vạn biên quân, sau đó chính là chấp trưởng quân quyền biên quân, trọng tướng, lại về sau chính là Phi Hồ Kính bực này lãnh địa. Cái gì chó, má Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, bọn họ nếu là dám ở Bắc Địa, giày vò lung tung, đến bao nhiêu đều hãm ở Bắc Địa. Thấy Đông Phương Thắng có chút hoảng hốt, hắn buồn cười nói, lại nói, hoàng thất và triều đình cũng sẽ không đáp ứng. Hai nhà chỉ là giang hồ, môn phái thế lực khuếch trương quá mức tấn mãnh. Cảm nhận được Trần Anh tràn đầy tự tin, Đông Phương Thắng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời tâm thần buông lỏng, nói thẳng, nếu là như vậy, thánh môn nguyện ý đem đại bộ phận huyết mạch thân quyến tất cả đều di chuyển đến Phi Hồ Kính định cư, còn có không muốn trở thành nô bộc, nhận cái gọi là liên minh chính đạo, chèn ép phụ thuộc bách tính, Đông Phương môn chủ cũng không nên quên bọn họ. Trần Anh lập tức vui mừng quá đỗi, cười tủm tỉm nói, Đông Phương môn chủ yên tâm, Phi Hồ Kính không thiếu tiền lương vật tư, thiếu chính là nhân khẩu, đừng nói trong thời gian ngắn chỉ có hơn vạn nhân mã, coi như một hơi đến cái 10 vạn 8 vạn bách tính, Phi Hồ Kính cũng có thể an trí được. Nói đến đây là đốc xúc Đông Phương Thắng cùng ma môn một đám võ giả cố gắng di chuyển nhân khẩu. Hắn quyết định cho người này ăn một viên thuốc an thần. Nếu là Đông Phương môn chủ và thủ hạ tâm phúc tạm thời không có chỗ đi, cũng có thể ở Phi Hồ Kính cách đó không xa Đại Tuyết Sơn chỗ sâu xây dựng cơ sở tạm thời. Trần Anh cười nói, đến lúc đó, Đông Phương môn chủ hoàn toàn có thể ở Phi Hồ Kính mua sắm tất cả vật tư sinh hoạt cần thiết. Lĩnh chủ nói thật, Đông Phương Thắng lòng tràn đầy cuồng hỉ, một đôi mắt bắn ra nghiêm nghị quang mang, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi và phấn chấn. Hắn chính đau đầu thánh môn về sau tình cảnh. Trước đó Trần Anh nói đến hết sức rõ ràng, di chuyển đến tái ngoại cũng không phải là lựa chọn rất tốt, chỉ cần một nhân khẩu nhân tố liền có thể gọi thánh môn triệt để trầm luân, chớ nói chi là còn có sinh hoạt vật tư đều gom góp khó khăn phiền phức. Hắn cũng không phải không có cân nhắc qua ở vạn dặm Đại Tuyết Sơn nội địa xây dựng cơ sở tạm thời, chỉ là chưa quen cuộc sống nơi đây, lại và Bắc Địa hào kiệt không có gì giao tình, làm không tốt sẽ khiến Bắc Địa cường hào nhằm vào và chèn ép. Lúc này thánh môn đã đến bấp bênh tình trạng, thực tế chịu không được quá lớn giày vò. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ đến trước mắt Phi Hồ Kính lĩnh chủ vậy mà gan lớn như thế làm bậy, là tranh thủ thánh môn có liên lụy bách tính di chuyển tới, thậm chí không tiếc cho thánh môn cung cấp xây dựng cơ sở tạm thời địa phương và tiện lợi. Phải biết, hành vi như thế xác định vững chắc sẽ và Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung làm đại biểu liên minh chính đạo đối đầu. Bực này cử động cũng không phải bình thường lớn mật, lừa ngươi làm gì? Trần Anh lông mày nhảy một cái, tức giận nói, chỉ cần nhân khẩu đúng chỗ, cái khác hết thảy đều không phải vấn đề. Cái gì chó má giang hồ môn phái, ở 30 vạn Bắc Địa biên quân còn có các cao thủ Phi Hồ Kính trong mắt, cái dám cũng không bằng. Chỉ cần có đầy đủ nhân khẩu, lại cho hắn thời gian 5 năm dốc lòng phát triển, sợ là chỉ bằng vào Phi Hồ Kính một nhà chi lực, liền có thể ngạnh kháng cái gọi là Đại Tề giang hồ liên minh chính đạo. Thật không phải nói đùa, Trần Anh có cái này tự tin. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng